ông xã em là thú nhân. Chương 66, phát sốt, góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, Mộ Gia tỉnh giấc vì nóng, Chelsea ôm dính sau lưng cô, hai cơ thể trần truồng dán sát vào nhau không một kẽ hở. Mộ Gia cảm thấy cơ thể phía sau nóng ghê người, hoảng hồn, vội vàng nhích khỏi ngực hắn, xoay qua áp tay lên trán hắn, nóng quá, Chelsea quả nhiên phát sốt rồi. Cũng phải thôi, bị thương, còn dầm mưa lâu vậy, về nhà không nghỉ ngơi cho khỏe còn quần nhau với cô, không sốt mới lạ. Cô vừa cử động Chelsea liền tỉnh kéo cô vào lòng, dúi đầu vào cổ cô cọ cọ, nhắm mắt uể oải nói. Bà xã, anh mệt quá, ngủ với anh nữa đi. Mộ Gia thấy hắn làm nũng y như con nít, dù tức giận nhưng không nỡ trách móc. Thế là vỗ nhẹ nhẹ lưng hắn, dịu giọng, anh đang bị sốt, buông em ra trước đã, em đến chỗ Grider xin thuốc cho anh. Không cần, anh muốn ôm em ngủ à? Không biết có phải Chelsea bị sốt hay không mà nghe Mộ Gia nói lại không thả ra, ngược lại còn giữ chặt. Mộ Gia đen mặt, cô chưa thấy Chelsea ngang bướng thế này bao giờ, có điều hắn giống như đứa trẻ vậy, đáng yêu thật đó. Thế là cười khẽ, dụ tiếp, em nấu đồ ăn ngon cho anh nha, ăn no rồi ngủ tiếp được không? Ăn no, ngủ tiếp, Chelsea đang mơ màng, nhưng nghe cô nói thế, chỗ nào đó dưới thân bất giác ngóc lên. Dùng chút lý trí còn sót lại phân tích dường như đề nghị này không tồi, ăn no, có sức trước khi ngủ hắn còn có thể làm việc gì đó, thế là ngoan ngoãn thả tay ra, lại thi thào bổ sung. Vậy em nhanh lên, ừ em làm nhanh lắm, Mộ Gia nói theo, bò ra khỏi ngực hắn, khoác đại quần áo, ra khỏi nhà chẳng quan tâm ngoài trời còn mưa. Mộ Gia thường đến tìm Grider hỏi xin thuốc thoa nên nhớ rất rõ đường đến nhà hắn, đi không bao lâu đã đến trước cửa, vừa định gõ cửa thì nghe bên trong vọng ra tiếng hét. A, Grider a, lớn quá, thật kích thích, đâm chết em, to quá, căng thật, đó, Mộ Gia hết hồn, lùi lại mấy bước lập tức đỏ bừng mặt nghĩ cũng biết bên trong đang làm gì rồi, nếu bây giờ cô gõ cửa lại phá đám người ta Grider sẽ tức giận tay giơ lên lại hạ xuống, đành đứng ngoài cửa chờ. Sướng không, lát ca, bảo bối, anh làm em sướng không? Giọng Grider khàn khàn truyền ra, a, sướng lắm, a, anh làm thật sướng, a, anh yêu, sâu hơn đi, mạnh nữa lên, Mộ Gia nghe tiếng lát ca không khỏi giật mình, thật không tưởng tượng được lát ca ngày thường nghiêm trang, trên giường lại kêu rên dâm đãng như thế. Nghe nói y cũng là giống cái từ hồ tộc, chẳng lẽ sự thật như Ivy nói, giống cái hồ tộc trên giường rất lợi hại. Lập tức nghĩ lại, đàn ông hình như đều thích phụ nữ rên lớn trên giường, Chelsea cũng từng nói thích cô rên lớn, cô lại hay ngượng không biết Chelsea có cảm thấy không thỏa mãn không nữa. Mộ Gia vỗ vỗ khuôn mặt nóng ran của mình, bắt mình phải thôi suy nghĩ lung tung, cô sao lại không biết xấu hổ mà nghĩ đến chuyện này. Tiếng thân thể va chạm cùng tiếng rên rỉ của Laka vang lên không biết bao lâu, cuối cùng, nghe tiếng Laka gào thét. A, lớn quá, sâu quá, Grider, a, em muốn bị anh làm chết. Tiếp theo đó không còn âm thanh nào, Mộ Gia cảm thấy chắc đã xong việc, lẹ làng hứng nước mưa vỗ lên mặt cho hạ nhiệt rồi gõ nhẹ cửa vài cái từ ngoài nói vọng vào. Grider, tôi là Mộ Gia, Chelsea phát sốt, tôi nghĩ chắc anh có thuốc hạ sốt. Trong phòng yên tĩnh một lát rồi truyền ra tiếng Grider chưa thở đều. Biết rồi, cô chờ đi. À, được, Mộ Gia ngoan ngoãn lùi lại, đợi ngoài cửa. Grider ra rất nhanh, mang theo vẻ mặt được thỏa mãn dường như tâm tình không tệ lắm, đưa cho Mộ Gia một túi. Góc chuyện audio.com, thuốc chỉ dẫn, nấu lên rồi lấy nước cho cậu ta uống, sau đó để cậu ta vận động, xuất mồ hôi, đắp da thú ngủ một giấc là khỏe. Thấy Mộ Gia vừa gắng ghi nhớ vừa gật đầu, mắt lóe lên, quay vào nhà cầm cái hộp nhỏ đưa cho cô nói. Thuốc tôi mới điều chế tiêu sưng giảm đau, bôi ở chỗ đó hiệu quả không ngờ, cô về thử chút đi. Nói xong không để ý mặt Mộ Gia đỏ rực đóng cửa đi vào. Mộ Gia nói lớn cảm ơn, rồi mang khuôn mặt đỏ ửng chạy về nhà. Hầm thịt trước nấu thuốc sau, đánh thức Chelsea đang ngủ mê man, đút hắn ăn cơm, ép hắn uống hết thuốc dụ hắn nằm xuống, tháo băng da thú trên cánh tay, thay thuốc thấy miệng vết thương dường như bắt đầu khép lại, lúc đó mới thở ra nhẹ nhõm, đứng lên lau mồ hôi trên trán. Chuẩn bị vào phòng tắm rửa sạch dính dấp trên người tối hôm qua bị hắn ức hiếp xong liền ngủ luôn, trong cốc huyệt đầy dịch của hắn, vừa rồi chạy đến chỗ Grider xin thuốc chưa kịp tắm rửa, vừa nhúc nhích đã cảm thấy có gì đó chảy ra, làm cô khó chịu, vừa quay đi đã bị Chelsea kéo lại. Bà xã, em hứa ngủ với anh rồi mà. Được rồi, anh chờ em chút, em tắm xong quay lại liền. Mộ Gia trấn an hắn. Cách chương.